Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933. Nhưng sau khi trải qua chuyện như vậy, Hứa lão phu nhân đã không thể yên tâm để Diệp Như Hề một mình ra ngoài. Lập tức sắp xếp hai vệ sĩ được chọn lựa kỹ càng đưa qua. Diệp Như Hề vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến bản thân luôn gặp phải tình huống bất chắc, cô vẫn nhịn xuống, ngoan ngoãn đồng ý đề nghị này. Diệp Như Hề nói chuyện cùng bà ngoại hồi lâu, nhân mạnh quan tâm thân thể bà ngoại. Cho dù cô liên tục liên lạc với ông quản gia về tình hình của bà, nhưng Diệp Như Hề vẫn thấy không yên tâm. Trò chuyện một lát, Hứa lão phu nhân bỗng nhiên nói, Tiểu Hề, gần đây sắp tới sinh nhật một người bạn già của bà. Bà ấy à, không có tiện qua đó, cháu giúp P bà đưa phần quà qua đi, thay bà an ủi một chút. Được ạ, cần tặng gì qua hả bà? Ông bạn già này của bà ngày thường thích mây loại phỉ thúy. Cháu đi ni ý thì tốt hơn. Đừng tiết kiệm, mang qua được thì tốt rồi. Vâng, bà ngoại. Diệp Như Hề nhớ kỹ thời gian và địa điểm, lại cùng bà ngoại nói chuyện thêm một lát mới tắt máy. Thời gian kế tiếp cô không nghĩ vẫn vơ nữa, chuyên tâm đi theo Trương Thu học tập đủ loại bản lĩnh mà Tạ Chi Thành cũng như bỗng nhiên bốc hơi trên thế giới này. Cô bận rộn vượt qua nửa tháng, ngay cả chút khác thường trong lòng cũng được dẹp yên. Trong nửa tháng qua thật ra đã xảy ra vài chuyện lớn. Thứ nhất là Tổng Giám đốc Đồng Minh Vĩ của Lãng Giật bị nghi ngờ có liên quan tới tham ô công quỹ đền bù thiếu nợ đánh bạc. Ông ta đã bị cảnh sát mang đi, cổ phần của Lãng Giật đều rung chuyển. Giá trị trường bị giảm sút không ít, nội bộ Lãng Giật đều hoảng sợ. Nhưng thật ra sau khi Diệp Như Hề công tác trở về liền xử lý thủ tục từ chức chỉ trong 3 ngày. Căn bản không hề tham dự vào. Còn về những lời đồn đại trong công ty, giờ có liên quan gì tới cô? Điều duy nhất Diệp Như Hề cảm thấy may mắn chính là mấy đồng nghiệp nhìn thấy mặt thật của cô cũng không nhận ra cô. Có thể thấy được sự tình năm đó đã được xóa sạch sẽ tới mức nào. Nhưng Diệp Như Hề cũng đã quên một chuyện. Năm đó cô chật vật như vậy, tất cả những ảnh chụp lén đều trông vô cùng tiêu tụy. Mà cô của hiện tại sớm đã không phải cô của năm đó. Tuy là ngoại hình tương tự, nhưng khí chất là hoàn toàn bất đồng. Chấm dứt xong chuyện này, Diệp Như Hề cũng không để ý tới nữa. Cô nhìn thời gian, sắp đến thời gian hẹn trước, cô giúp bà ngoại chuẩn bị món quà sinh nhật cho bạn của bà. Nếu đã nói là thích phỉ thúy, trực tiếp đi tới chợ đá thô thì sẽ tìm kiếm nhanh hơn. Diệp Như Hệ dứt khoát xin Trương Thụ Mây ngày nghỉ phép, tạm dừng huấn luyện, bản thân tự lái xe đi một chuyến tới chợ đá thô. Cùng đồng hành còn có hai vệ sĩ mà bà ngoại đã sắp xếp. Hai vệ sĩ này là hai anh em có vẻ ngoài bình thường. Anh trai tên Hứa Son, em trai là Hứa Xuyên, đều là người bà ngoại nhận nuôi và huấn luyện từ nhỏ. Ít lời nhưng rất có năng lực. Diệp Như Hề thấy vậy cũng dần làm quen. Hứa Sơn có kỹ thuật lái xe tốt. Anh ta lái xe, Hứa Xuyên ngồi ở ghế phó lái, Diệp Như Hề ngồi phía sau. Ba người trực tiếp đi tới chợ đá thô gần đây nhất, nơi đó sắp tiến hành một buổi đấu giá. Một lô hàng đá thô cao cấp sẽ được đưa ra bán đấu giá, hấp dẫn không ít người giàu có. Nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, giàu đăng cấp thì chơi châu báu. Lời này lưu hành trong nghề từ trước tới nay, cho nên ở đâu tụ tập không ít người. Riêng những chiếc siêu xe đã đủ phủ kín chợ đá thô. Diệp Như Hề xuông xe, còn duy trì lớp trang điểm xấu xí trước kia, không khoa trương chút nào. Còn về Hứa Sơn và Hứa Xuyên đều ăn mặc tương đối giản dị, cũng không ra dáng vệ sĩ chuyên nghiệp thân thủ phi phàm. Cách trương,